Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79 Điền Nam Sơn Vương các ngươi nếu là tin được. Ta bảo các ngươi Mã Bang ít nhất 20 năm sinh kế vô ưu. Vệ Ếch lời này vừa ra, tức nói Hưng phụ tử, Giải Nguyên Chân bọn họ tính cả phòng livestream đều là sửng sốt. Người trước là không biết Vệ Ếch tính toán cấp cái gì biện pháp, sau hai người còn lại là không nghĩ tới Vệ Ếch sẽ nói như vậy, bảo 20 năm sinh kế vô ưu. Vệ thần hảo cường a, này đều có thể làm được sao? Nói mà thôi đi, rốt cuộc chỉ là phó bản nhân vật, thuyết phục qua đi, có thể làm nhân vật hỗ trợ là được. Không rất giống, vệ thần không giống như là cái loại này người chỉ ta một cái sao? Xem bọn họ phó bản đến bây giờ, đã hoàn toàn đã quên Thốn gia giúp bọn hắn chỉ là phó bản nhân vật. Tổng cảm thấy là đồng đội tới cuối cùng một cái làn đạn vừa ra. Phòng livestream sửng sốt, có lẽ là 4 sao phó bản khó khăn quá cao. Có lẽ là Thốn gia giúp cùng Giải Nguyên Chân bọn họ ở chung đến quá mức hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau, một đường sấm đến Cốt Thiêu Trấn. Mọi người trong bất chi bất giác, đối bọn họ, phó bản nhân vật, thân phận phai nhạt, quả thực cho rằng kia thật là sống sờ sờ Mã Bang. Hán tử ở cùng Giải Nguyên Chân bọn họ một đường đi trước, chạy lâu gian. Xương phòng trung gian, dầu cây trầu lượng từ hoảng vầng sáng, Vệ Ếch bàn tay vừa lật, đem một tiểu đem đạm chỉ vàng hương đưa cho tắc nói Hưng cùng Thốn Dịch, đó là Vệ Ếch, hương hỏa mân. Nam, phó bản kết toán khen thưởng tam cấp đạo cụ. 13 cô dâu mới tin hương. Như vậy tam phẩm đạo cụ hệ thống ghi chú là, đương phó bản cùng 13 cô dâu mới có nhân quả liên lụy, là có thể làm lơ mất khống chế, lấy một nén hương đạt được bọn họ trợ giúp, như vậy hệ thống khen thưởng đạo cụ cùng Tú Nguyên Quân tự mình đưa tặng cho hắn, Lam Kim Thoa, có chút tương tự, hai người chỉ ở cụ thể xin hàng thượng tồn tại khác nhau, Lam Kim Thoa là tối cao cấp bậc hàng phúc tín vật. Hơn nữa bám vào 1/13 Nguyên Quân lực lượng, chỉ cần Vệ Ếch mang theo, gặp được nguy hiểm liền sẽ tự động giáng xuống, đầy đất tí phúc. Mời đến chính là chuyển hóa vì đáng cảnh thần 13 Nguyên Quân, 13 cô dâu mới tin hương. Còn lại là mời đến còn ở vào, cô dâu mới, thời kỳ hóa thân. Duy trì một nén hương cung phụng trợ giúp thời gian. Hơn nữa, Lam Kim Thoa, phù hộ làm lơ thời gian. Không gian. Mà tin hương chỉ có thể ở cùng 13 cô dâu mới có nhân quả liên lụy bối cảnh sử dụng, mân an 13 Nguyên Quân với rừng rậm ra tay sau. Vệ Ếch liền phát hiện, 13 cô dâu mới tin hương, sáng lên, ở vào nhưng triệu thỉnh trạng thái. Vệ Ếch suy đoán có thể là bởi vì 13 Nguyên Quân với phó bản chung ra tay, dẫn tới phó bản cùng các nàng có nhân quả liên lụy. Trái lại khiến cho tin hương kích hoạt, Vệ Ếch đem đạm kim hương dây đưa cho tắc nói Hưng phụ tử, hương dây bồ một lấy ra, tối tăm ẩm ướt xương phòng, tựa hồ đều đi theo trong sáng vài phần, không cần xem cũng biết định là bất phàm đồ vật. Vệ Cao Hạc hơi hơi hé miệng, nói còn chưa dứt lời, lại nuốt trở vào, đem cao cấp đạo cụ đưa tặng cấp phó bản nhân vật. Ở người thường trong mắt quả thực chính là lãng phí, nhưng đó là Vệ Ếch tự mình đạo cụ, hắn đó là muốn ném trong nước khai hỏa, người khác cũng không xen vào đường sống. Tắc nói Hưng Thốn Dịch đám người đem tin hương một tiếp nhận tay, lập tức cảm giác được bất phàm chỗ, thần sắc lập tức trịnh trọng nghiêm nghị lên, này mấy nén hương hẳn là có thể bảo các ngươi thoát ly thập ngũ mãnh sau hướng bắc di chuyển, chỉ là châm hương tất thành, xin hàng tất kiên, nếu các ngươi có cái gì vi phạm pháp lệnh. Vệ Ếch mí mắt một hiên đỏ sậm huyết sắc tán đồng ở tối tăm trung hiện ra vài phần khác thường khiếp người, vậy tự cầu nhiều phúc, Tắc nói Hưng đem tin Hương cung kính cuốn lên. Vệ tiểu huynh đệ nói, thốn gia giúp tự nhiên biết, thốn gia giúp phụ tử tựa hồ cho rằng đây là kết thúc, không nghĩ tới vệ. Ách tiếp tục đi xuống nói, ra Điền Nam, hướng Bắc rời, các ngươi Ly Sơn Vương chú ấn càng xa càng tốt, này dọc theo đường đi cũng không cần lại tiếp cái gì vận hóa tin được. Chờ chạy ra thập ngũ mãnh sau, ta tự có thể cho các ngươi hoàng kim 300 lượng, vệ ếch cuối cùng lời kia vừa thốt ra. Phòng livestream rốt cuộc biết hắn tính toán, lấy tin Hương bảo mã bang di chuyển an toàn. Lại lấy hương khói, đổi hoàng kim, làm mã bang chạy ra Điền Nam sau. Mấy năm nội không hề kinh doanh nguyên bản nghề nghiệp cũng có thể sống tạm. Hai bên xuống tay, xác thật là có thể cơ bản làm được bảo 20 năm sinh kế vô ưu. Nhưng lấy hương khói, cấp phó bản nhân vật đổi hoàng kim. Này quả thực là làm người đau lòng đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung a. Một ít phó bản nhân vật. Đến mức này sao? Ban đầu phòng livestream còn cảm thấy lừa gạt phó bản nhân vật không người tốt. Lúc này sôi nổi xoay lập trường, có thiện tâm là hào. Nhưng thiện tâm lãng phí tại đây loại sự thượng không quá thành đi. Hết chỗ nói rồi, lúc trước nhìn còn hào hào, sát phạt quyết đoán. Thế nhưng như cũ là cái thánh phụ não có lẽ vệ thần là cảm thấy mã bang có khả năng là thông. Quan chuyển hóa đáng cảnh thần. Mã bang chuyển hóa thành đáng cảnh thần suy đoán vừa mới ra tới. Đã bị mặt khác bởi vì tình hình khẩn trương bất an làn đạn phun trở về cùng hương khói mân an. Huyết tân nương A Tú so sánh với thốn thị mã bang rõ ràng xa xa không đủ trình độ phân lượng. Cao Hạc bọn họ hơi hé miệng, lại nhắm lại, không nghi ngờ, không kéo dài, bảo trì tín nhiệm, là trung tâm đội nguyên tắc, đối với ngươi đồng đội hành động bảo trì tín nhiệm. Cũng tùy thời cho chi viện, đây là trung tâm đội tiến phó bản hai đại thiết luật, mặc kệ ngày thường trong đội ở chung đến thế. Nào, Cao Hạc bọn họ tiến phó bản, lập tức toàn bộ chấp hành này hai nội quy củ. Hiện nay cũng giống nhau mặc kệ vệ ếch làm cái gì. Đều cần thiết tín nhiệm cùng duy trì. Tắc nói Hưng còn ở vệ ếch ném ra hoàng kim số tạp đến kinh ngạc. Trần Trình liền cướp mở miệng nói. Hoàng kim không ở vệ đội kia. Ở ta nơi này, nhà, Trần Trình tay duỗi ra. Bắt lấy hai khối vàng óng ánh quả hồng kim. Theo sau vừa lật, lại đem hoàng kim thu lên. Chúng ta có biện pháp dọn kim, nhưng là trên đường mang theo không có phương tiện, cho nên chờ chạy ra thập ngũ mãnh sau liền cho các ngươi. Trần Trình lời này ý tứ là, chờ đến chỗ ngồi, cấp thốn thị mã bang hoàng kim liền từ hắn bỏ ra hương khói đổi, vệ ếch quét hắn liếc mắt một. Cái, thực ra mã bang nỗi lo về sau bị hoàn toàn quét dọn. Tắc nói Hưng không hề do dự. Cùng mọi người thương nghị khởi kế hoạch, sao 4 sao phó bản, Điền Nam Sơn Vương, Cốt Thiêu Trấn. Bị trại binh vây khốn khi, phòng livestream khẩn treo tâm xem mọi người trao đổi khi. Hiện thực Điền Nam vùng, sơn mưa ào ào, nghèo sơn lĩnh trung, một chỗ từ hai sơn một nhai vây lên cổ khe núi tử. Một mặt vách núi bỗng nhiên sụp đổ. Sơn vũ liên miên, nước mưa trung sụp đổ khe núi tử, phảng phất có từng bụi thốc bạch hư ảo cánh tay, như trường xa ẩn ẩn bơi lội, nhoáng lên, lại vạn vẹo biến mất. Phó bản tiến độ bên phải thượng giác, nhảy lên một chút, trực tiếp gia tăng rồi 10%, chỉ màu xám trọng vân đè ở dãy núi phía trên. Sơn dã như thú, tĩnh phục đãi ra. Sao màn đêm nặng nề. Cốt Thiêu Trấn khách điếm toàn sáng lên ngọn lửa, ấm nhá nhem nhiễm quang tự trúc cách cửa sổ lộ. Ra, ngồi dựa vào cửa sổ cách hạ khách thương, mã bang hán tử nhóm, tất cả tại hùng hùng hổ hổ. Phong trấn trại binh, không chỉ có đổ trước sau cửa trại chạy lộ, còn phân ra nhân thủ, đem người nhiều khách điếm nhìn chằm chằm thủ. Ai ai ai đi ra ngoài, đều phải hội báo đăng ký, đem một ít nguyên bản tưởng cùng ba đạo hồng, pha trộn khách thương tức giận đến không nhẹ, thiên. Tuy rằng đêm đen, nhưng ly giờ hợi người định còn có cá biệt canh giờ. Khách điếm trong lâu không vài người ngủ, cửa sổ ô vuông ngoại trúc ảnh hơi nhoáng lên, một người mặt. Đồ vệt sáng thổ ti trại binh bị tròng cổ, tia chớp kéo vào trong rừng trúc, chưa cho trại binh kêu thảm thiết báo động trước thời gian. Chiền ở trại binh trên cổ một đoạn màu đỏ tươi ở tối tăm trung chợt lóe. Một lạc, kia trại binh tức khắc không có tiếng động, bị từ sau sờ lên tới Hứa Anh Cao Hạc tiếp được. Lặng lẽ phóng đảo, trúc ảnh, trại binh trên cổ màu đỏ tươi đã thu hồi tới rồi vệ ếch trên cổ tay, thon dài thi huyết thẳng ở trên. Cổ tay hắn một chiền, một đường đỏ tươi sấn lãnh bạch linh đinh cốt, diễm đến bức người. Cũng tàn nhẫn đến bức người, hắn trừ thẳng, lạc cổ, mí mắt không nháy mắt một chút. Đại gia dĩ vãng chỉ ở đánh võ điện ảnh nhìn quá chút thân pháp. Nơi nào gặp qua vệ ếch loại này phảng phất thật sự cắt đứt quá hàng ngàn hàng vạn người cổ thủ đoạn. Chỉ như vậy một xà, người liền nuốt khí, làm đi theo hắn Hứa Anh Cao Hạc sau cổ mạc danh phát lạnh, sau cổ phát lạnh về sau cổ phát lạnh, Hứa Anh Cao Hạc vẫn là động tác nhanh chóng từ trại binh trên người đem xiêm y lột xuống dưới. Bọn họ tiến cốt bà lâu đệ nhất đêm là có đúng hạn đi ngủ, nhiệm vụ yêu cầu. Tuy rằng không biết rời đi cốt bà lâu không quay về hay không còn có cái này quy củ, nhưng tốt nhất là ở người định trước làm tốt những việc này, sau đó lộn trở lại cốt bà lâu đi ngủ, chờ sáng sớm lại lấy hỏa hướng tượng chạy ra trấn đi. Giả trang trại binh vệt sáng là Tống Nguyệt Mi mang theo con hát vệt sáng, truyền cho tư thự quản sự, đem hắn lừa xuất trưởng trại tư thuộc tin tức là từ vệ ếch trực tiếp gõ định. Rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, biến cố, lập ra, Hứa Anh cảm thấy bọn họ vệ đội là cái toàn tài. Muốn suy yếu diễn kịch có thể suy yếu diễn kịch. Muốn giết người đấu tàn nhẫn có thể giết người đấu tàn nhẫn. Hiện tại còn thêm cọc vô gian đạo ứng biến. Quả thực là cái ném cái gì rách nát hoàn cảnh. Đều có thể sống chủ làm không hảo cho hắn ném thổ ti trong phủ. Hắn đều có thể vô phùng hỗn thành cái sư gia. Hứa Anh Cao Hạc bọn họ ở sau lưng bái người quần áo. Vệ ếch xách theo hộ tát đao đứng ở cây trúc phía sau. Cốt thiêu chấn như bọn họ tới khi giống nhau. Âm u, ảnh lắc lắc, chạy lâu lành lạnh, hình dáng gầy lân, làm lấp lánh sương mù tràn ngập ở trong chấn. Ba mặt sơn ảnh chiều cả tòa cốt thiêu chấn đè xuống. Không biết có phải hay không bởi vì mượn địa quan ấn tiếp xúc binh mã, du sư tiết mỗ. Lúc này toàn bộ trại tử ở vệ ếch trong mắt cùng ban ngày khác nhau rất lớn, trại tử trại lâu nhan sắc lẫn lộn, chợt hắc chợt bạch, phảng phất chính phụ hai loại đồ trùng điệp ở bên nhau, mà trại trong trấn không chỗ không tràn ngập một loại nặng nề hắc khí. Hắc khí lấy mặt đất nặng nhất thuận duyên đường phố nhắm thẳng trại tử trung tâm trưởng trại tư thự. Cả tòa trưởng trại tư thự lâu đã hắc khí tận trời. Sau lưng Hứa Anh lột hảo trại binh thi thể, mới vừa xách theo quần áo lên, liền cảm thấy mặt đất có thứ gì ở động. Hắn ra đầu căng thẳng, bản năng chế trụ đoàn đao, không nên động thủ. Đi, phía trước vệ ếch giống như biết phía sau nhất cử nhất động dường như. Thấp giọng thét ra lệnh, vệ ếch thanh âm truyền đến. Hứa Anh, Cao Hạc trong lòng dùng mình. Lập tức khấu đao trước bôn, nhưng mà không chờ ra trúc ảnh, vệ ếch bên tay máy móc thanh liền chợt vang lên. Đinh đông, chúc mừng, người sinh, nhóm sống đến cốt thiêu trấn đệ nhị đêm. Cốt thiêu trấn đã giải khóa hai điều lạnh băng nhắc nhở vừa ra. Cốt thiêu trấn bỗng nhiên ảm đạm, bày biện ra quái dị xám trắng, nguyên bản phân tán ở cốt thiêu trấn nội hành động người chơi. Không hề chuẩn bị xuất hiện ở xám trắng cốt thiêu trấn bất đồng địa điểm. Mọi người ngạc nhiên mà cầm vũ khí. Mọi nơi nhìn quanh, lại tìm không thấy nửa cái đồng bạn thân ảnh. Phòng livestream màn hình biến hóa không hề dự chiều. Phòng livestream người xem sau trung tâm một đội thành viên càng kinh ngạc vạn phần mà cắt thị giác. Điên cuồng siêu tầm mỗi người xuất hiện vị trí, mà máy móc hệ thống bá báo âm như cũ ở tiếp tục. Chúng nó theo thanh, chúng nó đuổi theo ảnh, chúng nó ở nam, chúng nó ở trên dưới, chúng nó ở tìm chúng nó. Nhiệm vụ 1, tìm được, biến mất Mộc Sùng Khan, nhiệm vụ 2. Không cần trở thành chúng nó, nhiệm vụ 1. Nhị bá báo kết thúc, vệ ếch chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lam sâu kín chân ánh vào tầm nhìn. Lại hướng tả hữu, quanh thân sở hữu bạch thảm thảm hình người. Toàn chậm rãi chiều hắn quay mặt đi tới, vệ ếch. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tin tức tốt, nhiệm vụ 1 tại chỗ hoàn thành tần tức xấu. Ngươi liền ở nhiệm vụ nhị vây quanh thăng may mắn huyết cống phẩm thăng khẽ meo meo đổi mới. Đã tới chậm trăm triệu điểm điểm, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.